Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật. Chương 687, lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật, Hầu Bá. Ngươi bây giờ nếu là nói ra ngươi cùng Chu Lệnh chạm mặt địa điểm, ta lúc trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Diệp Chân thanh âm vang lên. Đương nhiên, Chu Lệnh cái khác an bài cũng có thể. Diệp Chân bổ sung một câu. Diệp Chân vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì Diệp Chân muốn tìm cơ hội xử lý Chu Lệnh. Đến một lần xem như Diệp Chân diệt cỏ tận gốc. Chu Minh Húc làm ác căn nguyên. Vẫn là Chu Lệnh, không có Chu Lệnh, Chu Minh Húc cũng không thể làm ác lâu ngày. Thứ hai, Chu Lệnh tu vi cường đại, lại tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong nắm giữ lấy quyền hành. Có dạng này một cái cả ngày lẫn đêm nhớ Diệp Chân tồn tại. Diệp Chân sau khi trở về, sợ là đi ngủ đều ngủ không an ổn. Mà Chu Lệnh bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo chức vụ sự vụ bận rộn nguyên nhân, Tiên Thiếu rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân căn bản không có đối phó cơ hội. Lần này nếu là Chu Lệnh bởi vì phải đối phó Diệp Chân mà rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, như vậy thì là Diệp Chân thu thập Chu Lệnh cơ hội thật tốt. Về phần Diệp Chân có thể hay không chém giết tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng Chu Lệnh, vấn đề này Diệp Chân cũng không có suy nghĩ nhiều. Có độn thổ dạng này chân chính thần thông, đối phó Chu Lệnh hẳn không phải là rất khó khăn. Khó khăn là tìm đến đối phó Chu Lệnh cơ hội, còn không thể bị người phát hiện. Một khi bị người phát hiện, Diệp Chân liền sẽ có đại phiền toái, thậm chí sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Giáo khắp thiên hạ truy sát. Nói như vậy, Diệp Chân tình cảnh liền sẽ vô cùng gian nan. Mặc dù Diệp Chân bây giờ rất được giáo chủ Giản Thiên Hùng coi trọng, vì thần giáo lập xuống đại công, tại thần giáo bên trong lại rất có địa vị, nhưng là cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong danh tiếng lâu năm cao tầng Chu Lệnh so sánh, căn bản không có bao nhiêu khả năng so sánh. Diệp Chân đoán chừng, coi như hắn đem Chu Lệnh muốn giết hắn sự tình nói cho Giản Thiên Hùng, Giản Thiên Hùng cũng sẽ không vì vậy mà trừng phạt Chu Lệnh. Đương nhiên, coi như Giản Thiên Hùng thật lại bởi vì này mà trừng phạt Chu Lệnh, Diệp Chân cũng khinh thường làm. Đây là kẻ yếu gây nên. Rồi, rồi, cô, Hầu Bá con mắt giận lồi, cái trán gân xanh cao cao nhô lên. Muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn cả bức tinh lực đều tại chống cự nhiếp hồn ngọc khô lâu nhiếp hồn chi lực. Căn bản không có mở miệng nói chuyện năng lực. Dù sao cái này trung phẩm linh khí uy lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vẫn là đặc thù thần hồn công kích trung phẩm linh khí. Lúc trước, ngay cả Diệp Chân kiếm tâm thông minh đều chống cự không được. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Chân liều chỉ như điện, xuất thủ như gió. Một hai hơi công phu, liền đem Hầu Bá quanh thân trọng yếu khớp nối đều bóp nát. Trực tiếp cắt đứt Hầu Bá đan điền xung quanh tất cả kinh mạch. Sau đó, Diệp Chân thần niệm khẽ động, nhiếp hồn ngọc khô lâu bên trên sâm bạch quang hoa đột nhiên biến mất. Hai cái khô lâu trong mắt quỷ ảnh cũng theo đó biến mất. Quay tròn xoay tròn bên trong, nhiếp hồn ngọc khô lâu đột ngột biến thành đầu ngón tay lớn nhỏ một cái bạch cốt chuông lục lạc. Bị Diệp Chân dùng gân thú treo ở trên cổ tay, ẩn tại trong cửa tay áo. Đây là Diệp Chân tại lâm vào 12 con vô ảnh xuyên sơn thú vây quanh về sau hấp thụ giáo huấn. Nếu là hắn tại ẩn vào vây quanh sát na, nhiếp hồn ngọc khô lâu không tại chữ vật giới chỉ bên trong, mà là tại trên cổ tay, như vậy Diệp Chân ngay lúc đó liền sẽ không bị động như vậy. Lập tức liền có thể thôi động nhiếp hồn ngọc khô lâu công kích, mà không phải giống trước đó như vậy cửu tử nhất sinh. Diệp tiểu tặc, không nghĩ tới, chúng ta đánh giá cao ngươi nhiều như vậy, vẫn là xem thường ngươi. Thở mạnh thở ra một hơi, quanh thân trọng yếu ân cần đều bị bóp nát hầu bá vậy mà không có phát ra một tiếng rên thảm. Cứ như vậy sắc mặt như thường nhìn chằm chằm Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân lập tức có một loại dự cảm, cái này hầu bá là một cái ngạnh hán. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút hối hận. Vừa rồi nếu là lưu lại Ngư Tiêm cùng Phù Lãng, bằng giữa hai người này quan hệ, Diệp Chân hẳn là có thể ép hỏi ra một ít gì đó. Bất quá, hầu bá là cái này săn giết tiểu đội đầu óc, Ngư Tiêm cùng Phù Lãng biết đến đồ vật khẳng định không nhiều. Ta người này không thích nói nhảm, xem ngươi bộ dáng, cực hình đối tác dụng của ngươi tựa hồ không lớn, cho ngươi hai lựa chọn. Nói cho ta biết biết về sau, ta thả ngươi đi, khớp nối xương thương, đối ngươi mà nói không phải vấn đề gì, lại hoặc là, bị ta, siêu hồn. Diệp Chân nhìn chăm chú về phía hầu bá, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hầu bá cũng không có trả lời ngay, mà là bình tĩnh nhìn chăm chăm Diệp Chân xuất thần một hồi. Thật, đương nhiên, ta Diệp Chân giữ lời nói. Sống chết của ngươi, đối ta mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Chân nói ra, tốt a, hy vọng ngươi, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hầu bá nói ra, Diệp Chân nhướng mày, Diệp Chân cảm giác cái này hầu bá nhả ra vẫn là quá dễ dàng chút. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Siêu hồn đây chính là không đến vạn không được một, tuyệt đối sẽ không vận dụng thủ đoạn. Nói đi, các ngươi xong việc sau cùng Chu lệnh chạm mặt địa điểm ở đâu? Diệp Chân hỏi, ta cũng không biết. Hầu bá trả lời rất là vượt quá Diệp Chân dự kiến. Để Diệp Chân thần sắc đột ngột mãnh liệt, ta không có lừa ngươi, mà là Chu đường chủ làm việc cực độ cẩn thận. Trước khi đi, hắn cho ta một khối hạ phong ấn ngọc phù, ngôn xong việc về sau, lại mở ra ngọc phù, liền có thể biết bước kế tiếp an bài. Hầu bá nói ra, ngọc phù ở nơi nào, lấy ra, chữ vật giới chỉ bên trong. Hầu bá nhìn thoáng qua Diệp Chân, cho mời bày ra ý tứ, lấy đi. Diệp Chân cũng là nghĩ chính mình mang tới lấy, bất quá tại hầu bá chưa chết, thần hồn của hắn chưa tiêu tán trước đó, Diệp Chân rất khó trong khoảng thời gian ngắn mở ra hầu bá chữ vật giới chỉ. Chỉ có thể từ hầu bá tới lấy. Hầu bá trên người bay lên thần hồn ba động thời điểm, Diệp Chân trong lòng bàn tay vô thanh vô tức quẩn tích một đạo kinh hồn thiên lôi. Nếu là hầu bá dám có bất kỳ dị động, hắn kinh hồn thiên lôi liền sẽ lập tức đập tới. Hầu bá cũng không có đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn. Trên đầu ngón tay, đột nhiên liền có thêm một đạo màu tím ngọc phù. Ngọc phù bên ngoài, hoàn tha lấy một tầng màu xanh phong ấn quang hoa. Lấy ra màu tím ngọc phù sát na. Hầu bá đột nhiên cười. Diệp đường chủ, có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Đời ta, khó nhất làm sự tình. Chính là bán Chu đường chủ, cơ hồ là mở miệng đồng thời. Hầu bá hai tay siết chặt, bỗng nhiên bóp màu tím ngọc phù. Ầm ầm, cơ hồ là bản năng, Diệp Chân trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi liền đánh tới. Lôi quang từ hầu bá đỉnh đầu huynh tiết mà xuống, để hầu bá toàn thân không ngừng run rẩy đồng thời. Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cũng liền tại hắn kinh hồn thiên lôi oanh ra ngoài sát na, một đạo màu tím phù quang phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất. Vừa rồi hầu bá cái kia bóp, vẻn vẹn bóp nát màu tím ngọc phù phía ngoài phong ấn. Sau đó, màu tím ngọc phù liền phóng lên tận trời, không biết tung tích, không nghĩ tới, lại là một đạo phù tấn. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Liền trước mắt mới chỉ, liền là khai phủ cảnh vương giả, cũng không có chặn đường phù tấn năng lực, chỉ có một ít cỡ lớn trận pháp có thể làm đến điểm này. Diệp Chân thần sắc đột ngột phát lạnh, vô thanh vô tức, bàn tay liền dán lên hầu bá cái ót, bàng bạc thần hồn ba động từ Diệp Chân trên người bay lên. Cùng thời khắc đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ Diệp Chân trong ngực phóng lên tận trời. Cảnh giới, Tiểu Miêu, một sát na này, chính là bởi vì điện quang tê liệt mà không ngừng run rẩy hầu bá sắc mặt rốt cục trở nên tái nhợt. Không thôi, hắn biết Diệp Chân muốn làm gì. Siêu hồn, đây là Diệp Chân muốn đối hắn thi triển siêu hồn thuật. Ha ha, Diệp Chân, ta chết đi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Trên đời này, chưa từng có Chu Đường chủ muốn giết lại giết không xong người. Ngươi liền chờ chết đi. Ha ha, Chu Đường chủ an bài kế hoạch thế nhưng là thiên y vô phùng. Một vòng khóa một vòng, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể dùng đến thứ hai. Diệp Chân trên đầu ngón tay hỗn hợp có lực lượng thần hồn linh lực lập tức như cái đinh đóng. Đinh vào hầu bá thần hồn thất khiếu bên trong. Loại tình huống này sẽ đem hầu bá hồn hải cho đinh đến không thể động đậy mảy may. Chỉ có thể mặc cho Diệp Chân hành động. Trong nháy mắt tiếp theo, bàng bạc như biển lực lượng thần hồn giống như thủy triều tràn vào hầu bá hồn hải bên trong. Đột ngột dâng lên một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức. Loáng thoáng ở giữa, một đường im ắng kêu thảm từ hầu bá trong đầu phát ra. Cái này một đường im ắng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ngay cả xung quanh dâu đen bụi cỏ cũng bởi đó run rẩy lên. Về phần hầu bá, lúc này đã thất khiếu chảy máu. Quanh thân run rẩy như si. Một cỗ hôi thối từ dưới thân truyền ra. Đã cướp đái cùng lưu. Đây chính là siêu hồn thuật kinh khủng. Siêu hồn thuật độc ác. Tại siêu hồn thuật trước mặt, đừng nói là võ giả, liền là chú mạch cảnh lục trọng võ giả, cũng như heo chó. Cái này mặc dù là Diệp Chân lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật, nhưng là Diệp Chân tu tập chính là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp luyện hồn bí lục. Công pháp cao minh, bên trong ghi lại siêu hồn thuật cũng có chút cao minh. Dựa theo luyện hồn bí lục bên trong ghi chép, từng bước một áp dụng, vô cùng thuận lợi. Lạc, đột nhiên, hầu bá phát ra từng tiếng vô ý thức kêu thảm, con mắt trắng dã, cả người đã biến thành mì sợi, bị Diệp Chân hút trong tay. Cơ hồ là đồng thời, tại Diệp Chân siêu hồn thuật rút ra một cái, một đường lượng lớn tin tức, tuôn ra hướng về phía Diệp Chân não hải. Cái kia điên cuồng tràn vào lượng tin tức, một cái chớp mắt hơi thở vậy mà chướng đau đớn Diệp Chân mi tâm. Siêu hồn thuật thành, nhưng là, siêu hồn thuật tác dụng phụ cũng theo đó hiện ra ở đi ra. Cũng liền tại Diệp Chân thi triển siêu hồn thuật thành công sát na. Một đạo màu tím phù quang tinh chuẩn rơi vào hai vạn dặm bên ngoài Huyền Nguyệt Tông giữa sườn núi. Một chỗ trong tinh xá một vị đầu dựng thẳng đạo kế. Mày kiếm quét ngang, thân hình gầy cao võ giả trong tay. Phù quang rơi vào sát na, người võ giả kia liền mở mắt. Nếu là Diệp Chân ở chỗ này, liền sẽ phát hiện tên này thân hình gầy cao võ giả là hắn người quen biết cũ. Diệp Chân vừa mới đến chân linh vực ma linh bí cảnh bên trong ra tay đánh nhau Huyền Nguyệt Tông đệ Tử Lỗ Kiêu, a, nặc danh Phù Tấn. Phù quang tới tay, Lỗ Kiêu sửng sốt một cái, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Lỗ Kiêu liền ngây dại. Diệp Chân vậy mà xuất hiện ở Hắc Tu Sơn phụ cận. Còn có, là ai? Phù này tin tức là ai gửi tới? Chúng ta khổ tìm 2 năm không có bất kỳ cái gì tình báo Diệp Chân, vậy mà xuất hiện tại Hắc Tu Sơn phụ cận. Lỗ Kiêu lập tức thật nhanh suy nghĩ. Cái này Diệp Chân cùng chúng ta có thù, có đại thù. Bất quá, cái này Diệp Chân trên người bảo bối tốt, mà lại 89/10 có ma vân quả, đi người tuyệt đối không thể nhiều. Cốc sư đệ là nhất định phải thông báo. Đang khi nói chuyện, Lỗ Kiêu liền đánh ra một đạo tin khẩn. Đánh ra đạo này tin khẩn về sau, Lỗ Kiêu liền lo lắng đợi trái đợi phải, chờ nửa khắc đồng hồ công phu, còn không thấy có bất kỳ tin tức truyền về. Trong lúc cấp thiết, Lỗ Kiêu lại đánh ra tử một đạo thúc dục phù tấn. Thế nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua, truy hồn tiễn cốc bất phàm vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ cốc sư đệ là tại bế tử quan, lại hoặc là tiến nhập tông môn bí cảnh lĩnh hội? Như thế không khéo, nghĩ tới nghĩ lui, cốc bất phàm thật lâu không có trả lời. Cũng chỉ có hai cái này nguyên nhân, thời cơ chớp mắt là qua. Được rồi, không đợi hắn, bất quá, ta một người sợ là không đối phó được tiểu tử kia. Còn phải lại tìm giúp đỡ, tìm ai đây? Trong khi đang suy nghĩ, Lỗ Kiêu thân hình đột ngột thoát ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.